Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, chương 1485, người chết ta vong. Oanh, nữa không chung, búa vàng cùng kim kiếm đụng nhau, đình tài nhức óc oanh minh bên trong, bòng búa tán loạn, ánh kiếm cuốn ngược, cùng chi trong nháy mắt, lại là tiếng vang không ngừng. Oanh, oanh. Đại điểu vỡ không thành hình, màu đỏ hỏa dao điên cuồng tán loạn, mà sấm gió ngân đao cũng cắm xuống giữa không trung, mấy chục quỷ hồn chôn vùi hầu như không còn, pháp lực dư uy theo đó phản phệ mà tới, lại như bão táp quét ngang mà thế không thể đỡ. Vô Cửu thân hình lay động, cưỡng ép trèo trống, đánh ra pháp quyết, triệu hồi búa vàng, trường đao cùng huyền quỷ lệnh. Đã thấy Ngọc Giới Tử, Phổ Trọng Tử cùng Cai Phục Tử, chỉ là thoáng lui lại, ngược lại lần nữa đánh tới. Thế công càng thêm hung mãnh, lấy một địch ba, dù cho ăn thiệt thòi, cũng không thể nào tránh né. Chỉ có liều mạng, Vô Cửu vùng tay áo hất lên, lục sắc kiếm mang phá không mà ra, hội tụ bạo phát trong nháy mắt. Hóa thành ngàn vạn kiếm mang cuồng tập mà đi, mà hắn thi triển mưa sao hoa rơi thần thông vừa mới bước lui Cai Phục Tử. Một đạo ánh bạc gào thét mà tới, hắn vội vàng đưa tay bấm niệm pháp quyết, huy động bàn tay phải, một đoàn trắng đen tia sáng bỗng nhiên bay lên không, bước đến ánh bạc chợt nhưng dừng lại mà bày biện ra một tôn mấy trượng lớn nhỏ màu bạc viên đỉnh, mà cùng nó đồng thời. Lại một đạo bạch quang đến rồi đỉnh đầu, xâm nhiên sát cơ, càng cường đại hơn khó lường. Hắn đành phải mạnh thôi pháp quyết, đưa tay một chỉ, theo đó hư không từng mảnh chấn vỡ. Hùng mãnh uy lực nghịch thế cường công, một tôn bốn phương ngọc đỉnh hiện ra chân thân, còn tại hắn đỉnh đầu hơn 10 trượng chỗ xoay tròn không ngừng. Uy thế khó lường, hắn nhất thời không thể nào thoát khỏi. Chỉ có toàn lực chống cự, giờ này khắc này, bóng đêm dần dần sâu, mà thâm trầm bầu trời đêm phía dưới, lại là tia sáng lấp lóe, sát cơ cuồng loạn, ngàn vạn kiếm mang, hóa thành mưa sao hoa rơi, tại hắc ám bên trong cuốn lên một đạo mấy trăm trượng chảy đầm đìa. Bước đến Cai Phục Tử liên tục bại lui, một tôn ngọc đỉnh cùng một tôn đỉnh bạc. Phân biệt ngăn trở rồi một đoàn huyền nguyệt vậy trắng đen tia sáng cùng hư không phá toái nghịch. Tập chi thế mà tôn này bạch ngọc chế tạo phương đỉnh, không chỉ át chế Vô Cửu phản công, cường đại sát cơ gây nên, lại khiến cho hắn dừng tại giữ không trung mà khó mà thoát thân. Nhất là hắn liên tiếp thi triển ba thước thần thông, đã là mệt mỏi ứng phó, bây giờ bị bức mạnh mẽ liều mạng tu vi. Lập tức có chút lực bất tòng tâm, mà hai vị thần tộc trưởng lão há chịu bỏ qua thời cơ, riêng phần mình hai tay cùng vung, liên tục không ngừng pháp lực tuôn trào ra, phương đỉnh cùng màu bạc viên đỉnh, theo đó quang mang đại thịnh mà uy lực tăng gấp bội. Vô Cửu hai mặt thụ địch, tăng thêm mấy phần quẫn bách, hắn chỗ tế ra ba thức thần thông. Cũng thời gian dần trôi qua khó mà tự nhiên, phanh, mưa sao hoa rơi biến mất, lục sắc kiếm mang xoay quanh mà quay về, thánh thú chi hồn trèo trống trắng đen tia sáng, đã mất đi huyền nguyệt ánh sáng hoa, phá toái hư không chi lực, đồng dạng dư uy dần dần tận, mà hai tôn đại đỉnh, như là đá lớn hạ xuống, mặc dù chậm chạp, lại càng lúc càng gần. Cùng lúc đó, Cai Phục Tử không mất thời cơ từ đằng xa đánh tới Vô Cửu trên không mà đứng. Lung lay sắp đổ, hắn ba đầu sáu tay đạo tổ pháp tướng, cũng hư thực không ngừng, mà mắt thấy đỉnh đầu huyền nguyệt chi quang từ từ ảm đạm. Chỉ nát hư không thần thông khó mà làm tiếp, càng lúc càng gần đại đỉnh đã bước đến hắn hít thở không thông. Hắn giống như là không có sức chống đỡ mà đột nhiên thu hồi pháp lực. Ngọc Giới Tử cùng Phổ Trọng Tử tu vi cực kỳ cường đại, dù cho đơn đả độc đấu, hắn cũng chưa chắc có thể chiến mà thắng chi. Huống chi là lấy một địch ba, còn muốn đối mặt uy lực vô cùng bảo đỉnh, hắn căn bản không có chút nào phần thắng, mà lúc này một khi lại bại, không ai có thể cứu hắn, chờ đợi hắn chỉ có đường chết một đầu. Liền tại hắn thu hồi pháp lực thời khắc, hai tôn đại đỉnh đã gào thét mà xuống, cùng chi nháy mắt, hai tay của hắn đập vào trước ngực, phanh, tia sáng lấp lóe, người đã hư không tiêu thất, mà Ngọc Giới Tử cùng Phổ Trọng Tử sớm có chỗ đoán. Đại đỉnh thất bại trong nháy mắt, song song mất đi bóng dáng. Cai Phục Tử không cam lòng yếu thế, theo sát lấy phi độn mà đi. Quả nhiên, hơn ngoài 10 dặm có quang mang lấp lóe, từ bên trong toát ra vô cứu bóng người, mà hắn còn chưa chạy ra trùng vây, ngoài trăm trượng lại là tia sáng lấp lóe, liền tức hiện ra mặt khác ba đạo bóng người, chính là đuổi theo mà đến ba vị thần tộc trưởng lão, lại một lần nữa đem hắn vây ở trong đó. Hai tôn đại đỉnh cũng như bóng với hình vậy bỗng nhiên mà tới. Hắn thi triển độn pháp, mặc dù hơn xa với hắn thiểm độn thuật cùng thanh long biến, lại là tới từ thần tộc Ngọc Thần Cửu Kinh, lại như thế nào trốn được ba vị trưởng lão truy sát. Hắn tựa hồ có chút kinh ngạc, lập tức cứ thế giữa không trung bên trong, phanh, đỉnh bạc rơi đập, bóng người chia năm xẻ bảy, Ngọc đỉnh sau đó mà tới, phun ra xí bạch liệt diễm, vỡ vụn bóng người, lập tức tan tành mây khói, mà hai vị thần tộc trưởng lão lại là có chút khẽ giật mình. Liền tại giờ phút này, một tiếng quát mắng vang lên, nên chết lão nhi, nạp mạng đi. Ngọc Giới Tử cùng Phổ Trọng Tử quay đầu quan sát, chỉ gặp hơn 10 trượng bên ngoài lóe ra một đạo bóng người, chính là Khởi Tử Hoàn Sinh, hoặc thi triển giả thân thuật tránh thoát tất sát nhất kích vô cứu. Mà hắn cũng không thừa cơ trốn xa, ngược lại là điên cuồng phản công. Hắn đầu vai đạo tổ pháp tướng, càng là thoát ly bản tôn, hóa thành hai đạo huyễn ảnh, một cái nhào về phía Phổ Trọng Tử, một cái nhào về phía Cai Phục Tử. Mà hắn bản tôn đưa tay một chỉ, thuận thế cầm ra thần cung, bang bang bang bang, bốn đạo liệt diễm mũi tên nổ bắn mà ra. Ngọc Giới Tử không kịp chuẩn bị, bước ra nhanh lùi lại, lại pháp lực trì trệ, không chịu được thân hình dừng lại. Mà chính là này thoáng dừng lại, bốn đạo liệt diễm mũi tên đã đến rồi trước mặt. Hắn vội vàng giãy giụa, toàn lực thôi động pháp quyết, còn ở xoay quanh Ngọc đỉnh cuốn ngược mà quay về. Oanh, oanh, ngăn trở hai đạo liệt diễm. Tiếc rằng thế công quá mức hung mãnh, mà gần trong gang tấc. Mặt khác hai đạo mũi tên sát qua Ngọc đỉnh, gào thét mà tới. Hắn sắc mặt đại biến, cưỡng ép tế ra một khối ngọc phù. Lại nghe oanh, oanh, tiếng vang, hộ thể pháp lực sụp đổ. Hắn kinh sợ sau khi, oán hận đưa tay một chỉ. Cùng lúc đó, một đạo hư ảo bóng người nhào về phía Phổ Trọng Tử. Phổ Trọng Tử cùng Ngọc Giới Tử tao ngộ tương tự, cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình cứng đờ, nghĩ muốn triệu hoán đỉnh bạc vì lúc đã muộn. Ai ngờ đối phương vung vẩy song quyền thời khắc, vậy mà huyền băng đột nhiên rơi xuống, cùng lúc đem hắn vây ở giữa không trung, rốt cuộc không thể động đậy. Ngay sau đó một đầu mãnh hổ nhe nanh múa vuốt mà tới, phanh, đánh nát hộ thể pháp lực. Hắn ngăn cản không nổi, rên lên một tiếng thê thảm bay rớt ra ngoài. Mặt khác một đạo hư ảo bóng người nhào về phía Cai Phục Tử. Cai Phục Tử từ đằng xa độn đến, liền muốn tham dự vây đánh. Ai ngờ bất ngờ xảy ra chuyện, tình thế nghịch chuyển, hắn phát giác không ổn, tế ra trong tay pháp trượng, lạc lạt một tiếng, cấm chế phá toái. Hắn chưa kịp may mắn, một đạo âm phong kiếm khí đánh tới. Hắn có lòng ngăn cản, lại ánh mắt lấp lóe, lại quay người tránh né, trong tối bấm pháp quyết, lại không nghĩ hắn quay người thời điểm, hai cái viên châu phát sau mà đến trước, cùng lúc tia sáng chói mắt, oanh, một tiếng vang thật lớn, Vô Cửu trở về từ cõi chết, pháp thân biến hóa, nghịch thế phản kích, chỉ ở trong chớp mắt, mà hắn đắc thủ về sau, cũng không bỏ qua, phi độn hướng phía trước, tiếp tục nhào về phía Ngọc Giới Tử. Cuộc chiến hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong, mà nếu như không thể đánh bại ba đại trưởng lão, hắn Vô Cửu cũng đừng hòng chạy ra nơi này. Đã nhưng liều mạng, mà liều cái thống khoái. Vô Cửu lần nữa giơ lên thần cung, liệt diễm nổ vang, Ngọc Giới Tử còn ở lăn lộn rút lui, đã mất chống đỡ chi lực. Hắn từng huyễn hóa hai cái đầu sọ, cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn bại lui thời khắc, lại đột nhiên đưa tay một chỉ, há mồm phun ra một luồng tinh huyết, lập tức tia sáng lấp lóe, liền tức một đầu màu vàng bóng rồng mang theo mạnh mẽ không bình thường khí thế, nhanh như thiểm điện cuồng tập mà đi. Pháp trượng thần thông, Vô Cửu không kịp nghĩ nhiều, một đạo lửa đỏ liệt diễm mũi tên thoát dây cung mà ra. Oanh, tia sáng lấp lóe, tiếng vang oanh minh, liệt diễm bắn tung tóe, bóng rồng tán loạn, cường công song phương, thế lực ngang nhau mà va chạm pháp lực, như vậy đột nhiên bộc phát ra đến, Vô Cửu ứng mũi chịu sào, không tránh kịp, kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược mà đi. Ai ngờ liền tại lúc này, một đạo màu vàng tia sáng xảy ra bất ngờ, xâm nhiên sát cơ bao phủ mà xuống, vậy mà khiến cho hắn thân bất do kỷ mà khó mà tránh né. Ba vị thần tộc trưởng lão hung hãn cùng ương ngạnh, vượt quá tưởng tượng của hắn, đặc biệt là Ngọc Giới Tử phản kích, để hắn luống cuống tay chân, còn có Cai Phục Tử trong tối đánh lén giảo quyệt, càng làm cho hắn khó lòng phòng bị. Càng vì hơn người, hắn liên tiếp thi triển thần cung, lại không ngừng chém giết đến nay, khí tức trong người càng phát hỗn loạn, khiến cho tu vi pháp lực cũng như nỏ mạnh hết đà. Bây giờ vậy mà tránh không khỏi một lần đánh lén ám toán. Vô Cửu ngẩng đầu lên, thần sắc đắng chát, một tôn đỉnh đồng ầm vang mà xuống, kia chói mắt tia sáng làm người tuyệt vọng. Oanh, đỉnh bạc xẹt qua bầu trời đêm, nện ở cánh đồng tuyết phía trên, tuyết đọng bắn tung tóe mà lên, ngừng lại như tuyết sương mù tràn ngập mà thật lâu không dứt. Công tôn Vô Cửu đã vô ảnh vô tung, hắn chỗ tế ra mặt khác hai đạo huyễn ảnh cũng theo nó biến mất ở gió lạnh bên trong. Cùng chi trong nháy mắt, ba đạo bóng người rơi xuống, lại lần lượt té ngã, riêng phần mình chật vật không chịu nổi. Phốc, Ngọc Giới Tử còn chưa ngồi vững vàng, một ngụm tụ huyết phun ra thật xa, Phổ Trọng Tử giãy giụa mà lên, sắc mặt xanh đen, thân hình lay động, thở hồng hộc. Cai Phục Tử từ tuyết đọng bên trong bò lên, lại quần áo phá toái, râu tóc lộn xộn, càng thêm lộ ra bối rối luống cuống, mà hắn tràn đầy nếp nhăn trên mặt, lại mang lạnh lùng ý cười. Cách đó không xa đống tuyết bên trong, lộ ra một nửa đỉnh đồng, chỉ có hơn thước lớn nhỏ, vẫn lóe ra tia sáng. Cùng lúc đó, thành đàn thần tộc đệ tử từ trên trời giáng xuống, có lẽ là lo lắng trưởng lão thương thế, nhào nhào phun lên đến đây xem xét. Tránh ra, khụ khụ, Cai Phục Tử phất tay hô to, có lẽ là khiên động thương thế, liên tục ho mãnh liệt vài tiếng, đợi thoáng chậm rồi một hơi, cất giọng lại nói, công tôn Vô Cửu đã bị ta thu vào Huyền Phượng đỉnh bên trong. Ha ha, mà đem hắn diệt sát, chấm dứt tai họa về sau, bản nhân chỉ muốn hắn chết. Ngọc Giới Tử cùng Phổ Trọng Tử lời nói bên trong lộ ra hận ý. Khụ khụ, Cai Phục Tử thở hổn hển, xấu hổ nói, thôi động bảo đỉnh, vẫn cần pháp lực gia trì, mà cho ta hơi làm nghỉ ngơi, lại thu thập công tôn Vô Cửu. Hai vị cứ yên tâm, hắn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngọc Giới Tử cùng Phổ Trọng Tử nhìn chằm chằm đống tuyết. Bên trong đỉnh đồng, phẫn hận sau khi lại cảm khái không hiểu, nỗi lòng khác nhau, hai bọn họ đồng dạng lọt vào trọng thương, cấp bách chữa thương nghỉ ngơi. Trận chiến này mặc dù chiến thắng, lại là như thế gian nan, nếu không có dựa vào bảo đỉnh chi uy, thắng bại còn chưa thể biết được. Đã như vậy, mà thủ tại nơi này, nếu là không thể diệt trừ Công Tôn Vô Cửu, Ngọc Mộ khó mà an tâm a. Ngọc trưởng lão, sao không để ngươi Thanh Long quận cao thủ đi đầu một bước, để tránh tặc nhân xông vào Ngọc Thần Hải, quấy nhiễu Ngọc Thần Điện, có 8 quận mấy trăm vạn đệ tử sau đó truy sát. Chẳng lẽ còn không thể tiêu diệt nguyên giới tặc nhân, liền sợ ngoài ý muốn một, chỉ cần Công Tôn Vô Cửu chết rồi, trên đời này liền không có ngoài ý muốn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?